Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, cầm tặc trước cầm vương. Chu Đạo Vụ cùng Úy Chỉ Bảo Lâm đám người đuổi tới trong cung thời điểm. Phản quân vừa khéo công phá thành Trường An, mọi người khép chặt cửa cung, Tề sống chết muốn cùng Thái Cực Cung cùng tồn vong. Phía sau trong chính điện đèn đuốc sáng trưng. Kim Ngô vệ cầm trong tay binh khí đứng ở hai bên. Mà Thái Tông Tắc ngồi ở chủ vị thượng. Trong tay là kia đem đi theo hắn chinh chiến quá vô số lần bảo kiếm Ân Ni chưa từng nghĩ tới muốn. Cùng bản thân thân sinh con trai xung đột vũ trang. Nam nhân trên mặt vẻ mặt phức tạp. Khả trong mâu quang lại vẫn lộ ra không thể xâm phạm uy nghiêm Ân Ni thủ thành thị vệ chết vô số. Máu tươi cơ hồ đem sông đào bảo vệ thành đều nhiễm đỏ. Bình bộ thượng thư trung tên bỏ mình, độc cô mưu thế thân hắn canh giữ ở trên thành lâu. Xem bên người xuất sinh nhập tử huynh đệ một cái lại một chỗ ngã xuống. Nam nhân đáy mắt một mảnh màu đỏ tươi, ngay cả mặt mũi dung đều trở nên dữ tợn. Hắn hạ quân lệnh, phàm là có lâm trận bỏ chạy hoặc là đi theo địch phản quốc giả. Bất luận thân phận quan chức, tức khắc treo cổ, chúng tướng sĩ bị hắn gương cho binh sĩ dũng khí cảm nhiễm. Toàn đều không có lui ra phía sau, gắt gao bảo vệ cho cuối cùng một đạo phòng tuyến, lại có mấy cái quân địch theo cung trên tường đi đi lên. Độc cô mưu lấy nhất địch tam, đúng là ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm, đã thấy một chi mũi tên nhọn hướng thẳng hướng bản thân mi tâm mà đến. Nam nhân bị đối thủ vây quanh, hoàn toàn không có bứt ra cơ hội, hắn nghĩ an khang đại để đã đến địa phương an toàn. Dứt khoát đem nghĩ ngang, không lại bận tâm bản thân sinh tử, một đao hung hăng thống ở trong đó một cái quân địch trên người. Tùy ý máu tươi bắn tung tóe vẻ mặt đều là, chỉ là điện quang hòa thạch trong lúc đó, mong muốn mũi tên nhọn mặc thân cảm giác không có đã đến. Độc cô mưu thấy Lương Tú Chi tay cầm đại đao che ở bản thân phía trước. Giống như là một pho tượng vĩ đại môn thần. Làm sao ngươi ở chỗ này? Công chúa đâu? Hắn gọi hắn đi hộ tống Tuế Tuế. Làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Ngượng ngùng cười cười, Tú Chi một mặt cùng hắn một chỗ đối kháng quân địch một mặt giải thích. Đại nhân, công chúa khóc rất đáng thương. Nàng nói nàng tử cũng muốn cùng với ngươi. Nếu là ta không đi tới giúp ngươi, nàng tức khắc liền tự sát, nhất thi hai mệnh a đại nhân, ta làm sao dám Ân Ni cho nên đâu. Cắn răng hỏi, độc cô mưu một mặt xanh mét, chỉ hận không thể đưa hắn cũng thống tử, cho nên chúng ta liền lại đi vòng vèo đã trở lại. Trước mắt An Khang Điện Hạ đã cùng Quý Phi nương nương đãi ở cùng nhau. Ta cùng Tĩnh Nham liền đi qua giúp ngươi, hung tợn mắng một câu thô tục. Nam nhân hướng phía sau cao giọng hô, truyền mệnh lệnh của ta, một trận chỉ cho phép thắng, không được thua, là, liều chết chống cự binh lính nghe thấy mệnh lệnh của hắn. Tất cả đều một lần nữa dấy lên hy vọng, nếu nói mới vừa rồi bọn họ chỉ là vì không bị nhân trở thành người nhu nhược mà chiến. Như vậy hiện tại tắc là vì phía sau vướng bận bọn họ thân nhân ra sức nhất bác. Sĩ khí ngẩng cao, ngay cả giết địch hiệu suất đều đề cao không ít. Chỉ là độc cô mưu biết, bọn họ dù sao cũng là lấy thiếu địch nhiều. Chiếu tiếp tục như vậy căn bản chống đỡ không xong lâu là Mần Ni trong đầu nhanh chóng suy xét đối. Sách, đã thấy Thạch Tĩnh Nham chạy tới. Đại nhân, thượng thư đại nhân mang theo một đường quân địch đến Thái Cực Cung ngoại, Thôi Ngọc. Hắn bản còn tưởng thế nào luôn luôn không thấy được nam nhân thân ảnh. Lại không ngờ tới thật sự gặp được, hai người nhưng lại là như thế này đối địch quan hệ. Vội vàng đuổi tới thành lâu chính giữa, quả nhiên thấy hắn cưỡi con ngựa cao to đứng ở dưới thành. Mười ngón nắm chặt thành quyền. Độc cô mưu thế nào cũng không nghĩ tới Thôi Ngọc hội cùng Tề Vương làm ở cùng nhau. Một bên Thạch Tĩnh Nham cùng Lương Tú Chi gặp sắc mặt hắn hung ác nham hiểm. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thượng thư đại nhân đây là muốn làm cái gì? Cắn răng một chữ một chút hỏi đến. Nếu mâu quang có thể giết người lời nói. Thôi Ngọc giờ phút này sợ là đã bị hắn thiên đao vạn quả. Hai phương binh lính thấy thế toàn đều không tự chủ được ngừng lại. Trước mắt thắng bại lại rõ ràng bất quá, chàng trước tiên trì hoãn, nhìn xem dưới thành vị kia nói khéo như rót mật thiên tử cận thần có thể hay không đem trên thành. Lâu nam nhân nói phục, cười cười, cùng trên thành lâu võ tướng so sánh với, bạch y thư sinh rõ ràng thong dong nhiều lắm, đại nhân trước mắt còn có bao nhiêu binh lực, có thể chống cự bao lâu, không có trả lời đối phương câu hỏi, mà là hỏi lại một câu, thấy hắn chỉ trừng mắt bản thân không đáp ứng, Thôi Ngọc tiếp tục mở miệng, ta đoán đến không xong Hừng Đông. Những người này có thể công chiếm Thái Cực Cung, cho dù trong cung nhân lại dựa vào nơi hiểm yếu. Chống lại, cũng để ngăn không hết lâu lắm. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Lại mà suy, tam mà kiệt, bị độc cô mưu cổ vũ tướng sĩ đã tận lực. Xuống lần nữa đi, cũng bất quá là đồ tăng thương vong thôi. Các ngươi có thể làm đến nông nỗi này, đã không làm thất vọng bất luận kẻ nào. Cho nên không bằng giờ phút này đầu hàng, vì bản thân cùng gia nhân đều lưu một cái đường sống, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nói. Độc Cô Mưu tức giận đến cả người đều đang run, bắt đầu đối với dưới thành nhân chửi ầm lên, ngươi này lang tâm cẩu phế gì đó, bệ hạ đối đãi ngươi không tệ, chẳng những một đường đề bạt ngươi, còn đem nhữ nam công chúa gả cho ngươi, ngươi làm như vậy không làm thất vọng hắn sao? Cố ý nhắc tới nhữ nam công chúa, hy vọng đối phương có thể xem tại kia cái yêu nữ phân thượng thu tay lại. Hắn không là hy vọng thiên hạ thái bình sao? Không là muốn cùng nàng tư thủ chung thân sao? Kia vì sao còn muốn trợ trụ vi ngược, tới dân chúng cho nước lửa bên trong đâu? Đương nhiên không làm thất vọng, ta vì bệ hạ mới đến a, khóe môi gợi lên một chút nhàn nhạt cười. Ngay cả Độc Cô Mưu đều có chút không rõ hắn đến cùng có ý tứ gì. Thôi Ngọc bên người binh lính cười thành một mảnh, mang theo người thắng tư thái. Tham lam nhìn kia đạo cửa cung, đó là cuối cùng một đạo trở ngại. Đợi đến chỉ chốc lát nữa cửa mở sau, thuộc loại Thái Cực Cung sở hữu tài phú tốt đẹp sắc đem tẫn về bọn họ sở hữu. Độc Cô Mưu trong óc ông tác hưởng, hắn đối với Thạch Tĩnh Nham nói. Đem cung tiễn đưa cho ta, đại nhân, đi, đã đối phương đã sa đọa đến tận đây, kia không bằng liền từ bản thân đến kết quả hắn, cũng không uổng hai người quen biết một hồi, thượng thư đại nhân một bộ bạch y, một lát nếu là nhiễm huyết, sợ là khó coi, ngôn tẫn như thế, tựa như ở làm cuối cùng nói lời từ biệt, nhíu mày xem hắn, Thôi Ngọc mở ra hai tay, nhìn bản thân quần áo, ta đến đầu hàng. Đại nhân chẳng lẽ không nên bảo hộ ta sao? Thế nào còn muốn cho ta nhiễm huyết? Kéo cung thủ bỗng chốc liền dừng lại. Độc Cô Mưu lần này là triệt để mộng. Không chỉ là hắn, thủ thành binh lính cùng dưới thành phản quân cũng tất cả đều choáng váng. Thượng thư đại nhân, luôn luôn cùng ở bên người hắn âm hoàng trí thủ hạ trầm giọng chất vấn. Nam nhân rút kiếm. Rõ ràng là động sát tâm ni chỉ là Thôi Ngọc động tác nhanh hơn hắn. Dương tay ở bên cổ hắn nhẹ nhàng nhất hoa, nhất thời máu tươi như chú, ấm áp chất lỏng ở tại trên mặt trên người, quả nhiên đem bạch y nhiễm ổ uế, khoác tuyết trắng hồ cừu hắn vốn là cùng chung quanh hạng nặng võ trang binh lính không hợp nhau. Mà hiện tại nam nhân một thân huyết sắc, khóe miệng lại từ đầu đến cuối đều lộ vẻ nhàn nhạt tươi cười. Ở tối đen trong đêm khuya xa xa nhìn lại, toàn bộ hình ảnh quỷ dị đến cực điểm mần ni nhưng vô luận như thế nào. Tổng có thể xác nhận Thôi đại nhân là tới cứu bọn họ. Thủ thành binh lính yên lòng, ở trên tường thành vung tay hô to, Thôi Ngọc không biết dùng xong cái gì khéo kính, một tay đã đem cái kia bị hắn cắt gáy mà chết nam nhân đầu nâng lên. Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc trước cầm vương. Hết chương.